Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1522, chương 1523, đóa tiêu đầu cá. Làm tùy duyên tiên đế đâm ra phát súng kia thời điểm, Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, nhìn quỷ dị kia một thương, nhất định liền không thể tin được trước mắt, ta dựa vào. Cái này còn đặc biệt thật tùy duyên a. Diệp Lăng khô khốc nói. Một thương này ẩn chứa lực lượng đang không ngừng cổn động, hoàn toàn chính là một cái máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ mà. Mở đại mở nhỏ full screen tâm ý. Phốc phốc. Một thương trực tiếp đánh vào cái kia né tránh không kịp tiên đế thân lên. Nhưng là một thương này uy lực thậm chí liền thất kiếp trung kỳ tiên đế cũng không sánh bằng lên. Liền điểm ấy thủ đoạn cũng dám giết ta. Cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trường đem tùy duyên tiên đế đánh bay đứng lên, rơi vào mà lên, miệng phun tiên huyết, phá cho ta. Cái kia tiên đế thân thể chấn động, song quyền ngưng tụ ra hai đóa thần quang, mà sau hướng cùng với chính mình bên người bát cực khốn thần châu ngang nhiên đánh tới, răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích trực tiếp tràn ngập mà ra. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, trong cơ thể đủ đủ ba viên tiên anh trực tiếp bị hắn cho rút ra khoảng không khô cạn. Cái gì? Cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Màn sáng này lại vẫn đặc biệt hội bản thân khôi phục. Tùy duyên, nhanh, tin tưởng chính mình một điểm. Đem ý niệm của ngươi ngưng tụ lại cùng nhau. Giết hắn đi. Trong đầu cái gì cũng đừng nghĩ. Giết. Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Hắn chính là ở gắt gao duy trì. Một cái không cẩn thận, sợ rằng cái kia tên đáng sợ thì sẽ từ cái này bát cực khốn thần châu bên trong bạo sát mà ra. Không xa chỗ, trên đất tùy duyên tiên đế thấy đây, cắn răng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt cũng là tản mát ra nảy sinh ác độc thần sắc. Sát sát sát, tùy duyên thương pháp, giết, thịch thịch, tùy duyên tiên đế cước bộ gật liên tục, thân ảnh trực tiếp xông qua. Cầm trong tay trường thương cũng là hung hăng điểm giết mà ra. Trường thương như rồng, thương nhọn cái kia ẩn chứa một cái phong mang. Mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được kinh tâm động phách. Khá lắm, cái này đặc biệt tuyệt đối là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, a. Bất quá lần này nhưng là mở đủ màu a. Phốc phốc, sau một khắc. Cái kia vẻ mặt khinh thường bát kiếp tiên đế, trừng mắt khẩu mang nhìn thế như cuồng long một thương, theo buồng tim của mình hung hăng cho xuyên thủng qua. Hơn nữa, trường thương bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, đem trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, cho toàn bộ phá hủy phá hư. Chết đi cho ta, phảng phất lâm vào trong trạng thái điên cuồng tùy duyên tiên đế cánh tay run lên. Thanh trường thương kia trực tiếp lại bạo phát ra như mưa rông gió giật một dạng đáng sợ thương khí. Suy suy suy, cái kia đứng ở bát cực khốn thần châu trong ngư long bộ tộc tiên đế, trong mắt tức thì lâm vào cho nguội màu sắc bên trong. Kinh hãi nhìn tùy duyên tiên đế, thân thể chậm rãi ngã xuống đất lên, Diệp Lăng cũng là muôn vàn cảm khái. Cái này tùy duyên tiên đế thật đúng là một quỷ dị tồn tại a. Phía trước một thương, dám uy lực cũng không có. Nhưng là sau đó một thương, cũng là liền Diệp Lăng đều cảm giác được kinh tâm động phách. Thậm chí cọng tóc đều dựng lên. Ngươi cái tên này, thật không biết ngươi là làm sao sống đến bây giờ. Diệp Lăng điểm chân xông tới, vỗ vỗ còn đang ngẩn người tùy duyên tiên đế. Lời hắn nói nhưng là thật thật thành, hàng này nếu như loại này cực kỳ không ổn định thực lực. Cái kia Diệp Lăng thật đúng là hoài nghi hắn là làm sao sống đến bây giờ. Dù sao sinh tử chi chiến chung, một thương cũng đủ để đòi mạng rồi a. Ngay sau đó, Diệp Lăng thu hồi bát cực khốn thần châu, thu hồi cỗ kia đã hóa thành ngư long bản thể thi thể. Còn thu ha, tùy duyên tiên đế trừng lớn con mắt, nhất định không thể nào hiểu được Diệp Lăng hành vi. Ngươi điên rồi a, nhân gia đều đã tìm tới cửa, ngươi lại vẫn dám thu thi thể của bọn họ. Thật muốn cho ngư long bộ tộc cùng ngươi không chết không ngớt à. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, không thu bọn họ là có thể buông tha chúng ta. Hơn nữa, thịt này ngươi còn có ăn hay không? Không ăn lời nói hai chúng ta ăn là được. Nghe đến đó, tùy duyên tiên đế cắn răng gật đầu. Đặc biệt, liều mạng, đi giúp Đông Hoàng, đem hai tên kia đều lưu lại. Diệp Lăng vỗ vỗ tùy duyên tiên đế bả vai. Tùy duyên tiên đế tựa hồ cũng là được cái kia ức hiếp dụ dỗ. Kích động cái gật đầu. Hưu. Tùy duyên tiên đế thân ảnh trực tiếp xông ra ngoài, hung hãn gia nhập vào cái kia kịch liệt chiến đoàn bên trong. Đông Hoàng, cái này đã bị chúng ta làm thịt rồi. Bà, đem, cái kia hai cái cũng lưu lại. Lão tử cho các ngươi làm đóa tiêu đầu cá. Diệp Lăng thanh âm to rõ. Cái kia vốn là còn tại chiến đấu hai cái ngư long bộ tộc cường giả tức thì tức giận trùng thiên. Thậm chí là dương bầu trời hét dài, nộ tới cực điểm, hỗn đàn a, đem ta ngư long bộ tộc trở thành ngươi thức ăn, lão tử liều mạng với ngươi a. Hai tên kia trực tiếp xoay người, hướng Diệp Lăng hung hăng phát sát đi, mang theo ngập trời sát cơ, thậm chí đè bốn phía nước ao đều ở đây sôi trào bạo lăn. Muốn giết ta? Diệp Lăng không tiếc tháo cười, lập tức chỉ một điểm, từ trong tay của hắn, một cây thúy trúc bay thẳng cướp đi ra ngoài, mà sau tản mát ra sóng biếc thúy quang, ong ong, thúy quang lượn lờ, tràn ngập ở thúy trúc bên trong, mà sau trong nháy mắt phóng đại thư vạn lần, nhảy ngang qua Diệp Lăng đỉnh đầu, siêu siêu siêu, từng luồng thúy quang bão phi mà ra. Đem hai tên kia cho trực tiếp bao vây lại, lập tức hóa thành từng cây một thúy trúc, gắt gao khốn trụ hai người này. Hanh, lão tử nhất niệm giang sơn, cũng để cho các ngươi nếm thử tư vị. Nhất niệm giang sơn, vây khốn hai người này khoảng khắc vẫn là không thành vấn đề. Còn mọc lại thời gian, Diệp Lăng mình cũng không có lòng tin gì. Sau một khắc, hai bóng người giận dữ phóng lên cao, bốn phía từng cây một thúy trúc không ngừng bẻ gãy bay đến bốn phía. Ta dựa vào, nhanh như vậy, Diệp Lăng cũng là đờ ra. Hai người này đã vậy còn quá nhanh liền rách xuất hiện. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải rất hiện thực. Hai người này nhưng là hai người, hơn nữa đều là bát kiếp tột cùng cường giả. Huống chi Diệp Lăng cũng không tháo nước những thứ khác tiên anh tới rót vào lực lượng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cái kia hai đại tiên đế nổi giận vô biên, nhất định muốn bả, đem, Diệp Lăng xé nát bấy. Báo thù rửa hận, cũng cọ rửa bọn họ ngư long bộ tộc cái này huyết một dạng sỉ nhục. Giết ta, vẫn là chú ý các ngươi phía sau đi. Diệp Lăng không tiếc tháo cười cười, thật sự cho rằng cái này vạn yêu trì liền tự mình một người đâu. Nghe được Diệp Lăng, cái kia hai đại cường giả đều là khuôn mặt sắc một bên. Đáng chết, đã quên sau lưng còn có hai cái giết thần đây. Cùng bổn tọa chém giết, cũng dám phân tâm truy sát người khác. Muốn chết, sau một khắc. Một vòng như tuệ ngôi sao một dạng ác diễm đại nhật trực tiếp đập trúng một cái cường giả. Cái kia cường giả căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Hung hăng đập trúng mà lên. Hưu, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp xông đi tới. Tản ra quỷ dị sáng bóng miệng chim trực tiếp một chút giết ở tại tên kia lồng ngực chi lên. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia tiên đế trực tiếp bị sắc bén miệng chim cho tới lạnh thấu tim. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Cái gì? Còn dư lại nhất tôn cường giả tức thì trong lòng kinh hãi vô biên.